Số phận cuộc đời. Tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Tập 2. Mùa thu đã đi qua, để lại những đám lá vàng bay lả chả. Từng cơn gió mùa đông đang rắc lạnh trên những thân cây gầy khô trụi lá. Một mình tôi đi lang thang trên đường phố vắng. Trời chiều muộn, tâm hồn cô đơn se lạnh. Bất giác, tôi ngẩng lên nhìn trời. Trời cao không có cái gì. Một đàn chim đang bay về phương Nam tránh rét. Đàn chim, nó còn biết tìm nơi ấm áp trốn mùa đông giá lạnh. Còn tôi biết đi đâu, về đâu trong những ngày đông tháng giá. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những cái đêm đông lạnh giá, nằm co quắp ở dưới gầm cầu với cái mền chiên rách nát bẩn thỉu. Hai thằng phải quặp chặt lấy nhau để sưởi ấm bằng hơi ấm của cơ thể, hơi của người nọ tỏa sang người kia. Bên ngoài, gió bất vẫn rít lên lồng lộn, từng đợt như con thú bị trọng thương. Câu chuyện sáng nay đã khơi dậy nỗi buồn trong tôi, nỗi buồn của đứa trẻ bơ vơ không nhà, không người thân. Buổi sáng như thường lệ, tôi đi ra chợ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã tia thấy cái túi tiền thấp thoáng sau tà áo bà ba của một bà già nhà quê đi chợ. Tôi áp sát lại, thoáng một cái túi vải đựng tiền của bà đã nằm gọn trong túi quần của tôi. Vì phi vụ trót lọt nên tôi không cần phải lặn đi chỗ khác. Tôi đi quanh quẩn xem có cái gì mổ tiếp. Thỉnh thoảng tôi vẫn đảo mắt về phía người mất tiền. Bà cụ già đang mặc cả mua một cái gì đó. Bà sờ tay vào túi để lấy tiền. Biết là mất tiền, bà giãy nảy lên rồi khóc như đứa trẻ bị đòn quan. Tôi đứng từ xa lấm lét nhìn bà lão, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà. Tôi thấy bà cụ có nét gì đó hao hao giống bà nội của tôi ngày trước. Một ý nghĩ thoáng đến trong đầu. Trời đất ơi, nếu mà bà cụ mất tiền kia là bà nội của tôi thì làm sao nhở? Lần đầu tiên tôi thấy run run và có lỗi trước người bị đánh cắp. Những người đi qua không ai để ý đến bà già ngồi khóc. Họ đã quá quen thuộc với những cái cảnh tượng đó. Tôi len lén đến gần bà già, thả cái túi tiền vào lòng bà, rồi lủi nhanh ra chỗ khác. Khi ngoái lại, tôi cảm thấy nhẹ hẳn người khi nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ. Tôi đi thẳng ra phố, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Trong mấy năm qua, tôi đã gây biết bao nhiêu cái cảnh tượng như vậy. Biết bao người bị tôi cướp mất những đồng tiền mồ hôi nước mắt, thậm chí cả xương máu của họ. Họ cũng như bà của tôi, mẹ của tôi, quanh năm một nắng hai sương với đồng ruộng mới có được những hạt thóc hiếm hoi. Khi có việc gì thật cần thiết mới dám đem bán đi một chút để lấy tiền chi tiêu. Vậy mà tôi đã nhẫn tâm nẫn tay trên của họ. Nhưng nếu như bây giờ tôi không có đi trộm cướp thì biết làm cái gì để sinh sống, ai sẽ nuôi tôi? Mãi suy nghĩ dẫn dơ, tôi về tới gầm cầu lúc nào không biết. Tuấn đang lúi húi làm cái gì đó, thấy tôi nó ngạc nhiên. Ủa, về xóm vậy? Tôi không có trả lời, lẳng lặng đi vào lều. Lại bị cóm đuổi nữa hả? Không. Coi mày như mất sổ gạo gì đó, hay là nhớ mua béo ở quán phở? Tôi thẫn thờ, ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng một hồi lâu, nhìn nó đang trộn cái thứ gì đó màu đen ở trong cái chén. Tôi lên tiếng. Tuấn nè. Hả? Tuấn ngẩng đầu lên, tôi bèn kể cho nó nghe những cái chuyện xảy ra ở ngoài chợ. Nghe xong, tôi tưởng nó sẽ gắt ầm lên vì cái tính thương người dớ dẫn của tôi. Mà lạ thay, giọng của nó bỗng lạc đi. Thì kể ra mày làm vậy cũng phải. Ngập ngừng một lát, giọng của thằng Tuấn nó run run. Chắc là bà của tao mà đi chợ bị mất cắp cũng khóc như vậy đó. Tôi ngồi im lặng, miệng hơi méo đi, cảm giác không gian lắng xuống. thời gian như chìm sâu vào cái nỗi tuyệt vọng. Câu nói của nó như cái lưỡi dao vô tình khứa vào những điều thầm kín nhất của tôi đang trăn trở. Không lẽ cuộc đời tôi nó mãi chỉ là một cái thằng ăn cắp thôi sao? Tôi không còn là cái thằng khu tí xóm bãi nữa rồi. Ông tôi vẫn dạy rằng, lương tâm mà rách nát thì cuộc đời cũng chỉ là chấp giá mà thôi. Mà nè, mày có biết vẽ không? Thằng Tuấn nó hỏi, phá tan vào không khí im lặng. Nghe nó hỏi, tôi nhớ lại hồi đi học, cô giáo vẫn nói tôi có năng khiếu vẽ. Không do dự, tôi trả lời, cũng tạm được. Thằng Tuấn nó nhổm lên như người bắt được của, nó kéo tay tôi. Đây, đây. Nó đặt trước mặt tôi một cái chén chứa chất lỏng màu đen và một cái bút bi. Mày vẽ chỗ đây cho tao một con đại bàng đi. Làm gì vậy? Để tao xăm, mày hiểu không? Đã là bụi đời phải có hình xăm. Chiều theo cái ý nó, tôi cầm bút vẽ. Một lát sau, một con đại bàng khá đẹp đã hiện ra trên tay của nó. Sao? Có giống con ngỗng không? Tuấn nó ngắm cái hình rồi xích xoa. Trời ơi, đã quá mày ơi, cứ như là họa sĩ vẽ đó. Tuấn nó bắt đầu dùng cái kim tỉ mỉ chích theo cái hình vẽ của tôi. Thỉnh thoảng cô cậu lại xích xoa gì đâu. Sau đó nó dùng nước đen ở trong cái chén bôi vào hình xăm. Sau khi cái vết chích liền dấu, hình xăm sẽ không bao giờ mờ đi được. Tuấn cho biết cái thứ nước màu đen đó được chế từ cái khói đốt cao su và kem đánh răng. Xong việc, Tuấn quay sang nói với tôi. Mày cũng xăm đi chứ. Tao xăm làm quái gì? Giọng của Tuấn trở nên sôi nổi. Tao với mày là bạn chí cốt, giống như huynh đệ giang hồ, hai đứa mình phải có hình xăm giống nhau mới được. Mà để sau này có thất lạc còn nhận ra chứ, mày tưởng tụi mình được ở với nhau hoài vậy hay sao? Nghe nó nói tôi thấy cũng có lý, bởi ngay lúc này tôi đã chán ngấy cái cảnh sống tội lỗi này rồi. Tôi đồng ý và lấy cái bút vẽ một con đại bàng khác trên tay của mình, cố nén đau, chìa cho Tuấn xăm. Sau cùng, tôi và nó còn xăm hai chữ T ở dưới con đại bàng to, đó là tên tôi và nó. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh bà cụ già ngồi bệt ở dưới đất với những cái giọt nước mắt lăn dài ở trên gò má, nhăn nheo ám ảnh mãi trong đầu óc của tôi. Tôi nghĩ tới mẹ, lời mẹ hôm nào vẫn văng vẳng bên tai. Tôi chỉ thương cho thằng cu tí, không có mẹ nó sẽ ra làm sao? Mồ hôi tôi đổ ra như tắm, mặc dù trời rất là đang lạnh. Trời ơi, nếu mẹ tôi biết con trai của mình là thằng đi móc túi, mẹ sẽ buồn biết chừng nào. Tôi tròn dậy, ngồi dựa vào thành bê tông lạnh ngắt, mắt đau đớn nhìn vào màn đêm. Ánh đèn chỉ đường hắt ra từ một ngã tư đỏ đồng đọc như máu con quái vật ăn thịt người. Khác với sự ồn ào náo nhiệt ban ngày, thành phố về đêm chìm vào sự im lặng đáng sợ. Thỉnh thoảng tiếng còi tàu ngoài ca lại rút lên một hồi còi dài, buồn đến não ruột. Một cơn gió lạnh từ ngoài lùa vào, Tuấn khẽ cửa mình thức giấc. Thấy tôi không ngủ, nó hỏi. Mày buồn lắm hả? Ừ, ta nhớ mẹ tao. Nếu mẹ tao còn sống, thấy ta như bây giờ sẽ rất buồn đó. Tuấn cười vẻ thông minh. Chết rồi còn thấy thế nào được nữa. Mày vớ vẩn. Đã đành, nhưng mà... Tôi chưa kịp nói hết câu, Tuấn nó đã cướp lời. Con người ta phải sống với hiện tại chứ. Tôi ngạc nhiên về cái giọng ông cụ non của nó. Thằng Tuấn nó giải thích. Hồi đi học cô giáo tao nói con người ta phải sống với thực tại. Quá khứ đi qua không có bao giờ lấy lại được, mà chỉ làm cho con người ta thêm yếu đuối mỗi khi nghĩ tới nó mà thôi. Phải sống với thực tại cho ngày mai, mày hiểu không? Tuấn nó nhổm dậy, kéo cái tấm chăn quàng lên vai tôi. Hơi ấm từ nó tỏa sang, lúc này tôi mới thấy trời lạnh. Cả hai đứa dựa lưng vào nhau, mỗi đứa thả dòng suy nghĩ đi một nơi. Tôi đoán nó đang nghĩ về ông bà nội của nó. Tuấn nè. Vậy mày sống cho ngày mai của mày bằng cái nghề ăn cắp hả? Thằng Tuấn nó lúng túng. Tao cũng không biết nữa. Giả lại không có đi ăn cắp, tao và mày sẽ sống bằng cái quái gì bây giờ? Mày có thể về với ông bà của mày được chứ? Ừ, kể ra bây giờ tao cũng đã lớn, nếu tao về thì có thể giúp được ông bà tao. Nhưng tao về bỏ lại mình mày ở đây sao được? Không, tao sẽ đi. Đi đâu? Đi tìm cuộc sống, mày hiểu chưa? Tôi chìa bàn tay ra trước mặt nó rồi nói tiếp. Ta sẽ sống bằng sức lao động và hai bàn tay này. Nếu vậy ta cũng đi với mày. Không, mày hãy về đi, về với ông bà mày. Tao không có muốn ở trên đời này có thêm một đứa trẻ bơ vơ không nhà, không có người thân như tao đâu. Tuấn im lặng, vẻ ngậm ngùi. Trời bắt đầu sáng dần, tiếng rao hàng, tiếng động cơ xe hơi, tiếng xe máy vang lên, thành phố trở về với vẻ ồn ào vốn có của nó. Đâu có ai biết rằng, đêm qua ở cái gầm cầu, hai đứa trẻ lang thang đang băn khoăn để định hướng cho cuộc đời. Chúng tôi chia tay nhau trên cầu Long Biên, cầm tay nó lần cuối, mắt tôi nhòa đi. Nó về quê Hưng Yên, còn tôi biết đi đâu về đâu khi tuổi đời mới bước sang 15. Song nhất định tôi phải đi để dứt khỏi cái dũng bụng tội lỗi này. Cuộc đời là một con đường vô định, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trước tiên, mình hãy là một người tốt. Đứng lặng, nhìn bóng Tuấn đang xa dần ở bên kia cầu, cái bóng thấp bé lủng củng của nó đang mờ dần đi trong sương sớm của sông Hồng, nó đang bốc hơi nghi ngút. Đôi tay ngắn của nó cứ ngút ngoác. Tôi quay mặt đi để cố nén không có rơi những giọt nước mắt. Cuộc gặp gỡ với tôi và nó là mối duyên kỳ ngộ mà ông trời đã dành cho tôi một người bạn tốt. Một khoảng thời gian đầy tội lỗi, nhưng cũng là khoảng thời gian tôi được sống trong sự ấm áp của tình bạn. Sự đùm bọc yêu thương của người cùng cảnh ngộ giúp nhau vượt qua khó khăn trong những ngày bơ vơ không nơi nương tựa. Tạm biệt nha Tuấn. Cuối cùng, tôi vẫn khóc. Hãy đi lên phía trước, cuộc đời tươi đẹp đang chờ đón. Đó là lời động viên tôi tự nhủ cho mình khi quyết định làm người lương thiện. Cuộc đời là những chuyến đi xa đầy những thử thách gian khó, chứ không phải bữa tiệc dọn ra để đánh chén. Bởi tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ, người cha là chỗ dựa duy nhất thì không thể nhờ cậy. Chỉ còn lối thoát duy nhất là tôi phải tự định liệu cho cuộc sống của mình. Tôi phải đi thật xa. Tôi từng đọc cuốn Cuộc phiêu lưu của Pingeler. Tôi thích được như anh ấy. Pingeler là con một người hầu cận của quân tước Pa Colinton. Anh được vị quân tước tốt bụng này tài trợ cho học hết trung học trong một trường dành cho từng lớp quý tộc. Không ngờ, quân tước bị kẻ xấu hãm hại, phá sản, rồi tự dẫn chết. Không có nhà tài trợ, Pingeler không thể tiếp tục đi học. Anh bị ném ra đời với tấm bằng tốt nghiệp trường trung học. Nhưng không sao tìm được việc làm. Cuối cùng, anh đành phải làm phụ bếp ở trên một con tàu biển, rồi lưu lạc sang châu Á. Có lúc anh phơi mình ở dưới dần dương nóng bỏng, khô da cháy thịt, trong trang trại trồng thuốc lá ở Kangwitta, Ấn Độ. Lúc khác, anh lại lạc vào làng dịch hạch ở Miến Điện và xém mất mạng ở đó. Bằng lòng quả cảm và cái tính trung thực, anh đã vượt qua tất cả. Cuối cùng, Pingeler trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Trong lúc thất vọng, Pingeler định đâm đầu xuống con sông đào Sili ngầu bẩn. Tại đây, anh gặp được bác sĩ Dobie và cũng chính là quân tước Pa Colinton vẫn còn sống. Quân tước đã khôi phục lại địa vị của mình và giúp đỡ anh đi học trở lại. Pingeler đã làm lại cuộc đời mình và có cuộc sống tốt đẹp trên chính quê hương anh sau những tháng ngày lưu lạc. Giờ đây, tất cả những gì ràng buộc với tôi đều chấm dứt. Từ ông cha hững hờ đến mụ dì ghẻ độc ác, những tháng năm làm móc túi, cuộc sống nào cũng nơm nớp lo sợ, lo âu, tất tật đã lùi vào quá khứ. Chỉ còn lại mình tôi, một con người hoàn toàn tự do, cho dù chỉ là một đứa trẻ chưa có trưởng thành, nhưng tôi đã làm chủ cuộc đời của mình. Tôi có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, nhưng đi đâu và đến đâu, điều này đối với tôi vẫn vô cùng mờ mịt. Đây là niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ, hay là sự bất hạnh lớn nhất của đời tôi không biết được nữa. Những đứa trẻ khác sống trong gia đình yên ấm, chúng không có thể tìm hiểu được mấy cái nỗi khổ của đứa trẻ mồ côi. Chúng làm gì thì cũng có bố mẹ lo lắng. Khi chúng làm sai thì có người lớn chịu trách nhiệm. Còn tôi, được tự do hành động, nhưng tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi thèm muốn được người lớn dẫn dắt biết là bao nhiêu. Mấy năm sống tự lập, tôi cũng phần nào hiểu được cái điều đó. Cuộc đời không phải là bữa tiệc mà người ta đã dọn sẵn cho mình đâu. Tôi đứng lặng một hồi trước nấm mồ của mẹ, nắm đất lè tè xanh cỏ lẫn vào hàng trăm cái nấm mồ khác trong nghĩa địa. Lầm rầm cầu nguyện, mẹ phù hộ cho tôi lên đường gặp nhiều may mắn. Hàng phi lao vi vu trong gió, nghe như tiếng mẹ của tôi đang thì thầm với con. Con hãy đi đi, cuộc đời tươi sáng đang chờ con ở phía trước. Sau khi chia tay với Tuấn, tôi về đây để được nhìn thấy nơi mẹ của tôi yên nghỉ một lần cuối, và cũng là để thăm lại cô tôi. Mấy năm không gặp, cô cháu mừng rơi nước mắt. Thoạt đầu cô tưởng tôi về ở thật với cô, khi biết được ý định ra đi của tôi, cô giãy nảy lên. Không, cháu không có phải đi đâu hết đó. Cứ ở đây với cô đi, đói no cô cháu mình sớm tối có nhau, cô chỉ có mình cháu, sao để cháu đi cho đành chứ. Tôi vẫn quyết tâm đi, không thể ở lại với cô được. Cô tôi nghèo lắm, ở lại sẽ bớt đi những chén cơm và manh áo của con cô. Biết không thể lay chuyển được ý định, cô dúi vào tay tôi với số tiền vừa mới bán gánh khoai lang. Rời khỏi nghĩa trang, tôi bước trên con đường đất đỏ ngày xưa tôi vẫn thường đi học. Sáng sớm cảnh đẹp vô cùng, những mái nhà lợp rơm rạ còn ướt đẫm sương đêm. Dãy núi Tam Đảo nằm thiêm thiếp sau làn sương mỏng màu phơn phớt, nhìn như cô gái còn non tơ, tròn tấm khăn von trắng ngủ li bì. Nhấp nhô trên những thửa ruộng bậc thang là những bó rạ mới gặt, bốc lên mùi ngai ngái hăng hắc. Trên đường đã bắt đầu có tiếng cười nói líu ríu của mấy em học sinh đi học. Nhìn cảnh quê hương, lòng tôi se sắt. Những đứa học sinh kia, chúng nó cũng trạc tuổi tôi. Tụi nó có cha có mẹ, hằng ngày được nhẫn nhơ cắp sách tới trường. Còn tôi, 15 tuổi đầu đã phải đi tìm cuộc sống. Buồn, buồn đến não lòng. Dứt bỏ những ý nghĩ yếu đuối dẫn dơ, tôi quyết định đi về phía Bắc. Tôi vẫn thường nghe ở trên đó có những bãi khai thác vàng. Đến đó tôi sẽ làm thuê cho họ hay làm bất cứ việc gì, miễn là có thể kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Càng đi xa thì sự đền bù càng lớn. Tôi ra đi không phải mong có sự đền bù mà chỉ mong được sống làm người lương thiện. Chiều nay tôi đến một bến sông. Sau mấy ngày chân tay bãi quải rã rời, tôi dừng chân ngồi xuống một tảng đá lớn ở trên bến. Mặt trời đỏ ối đang tụt dần xuống dãy núi phía xa. Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng hắt xuống mặt nước màu vàng nhạt. Chiều thu se lạnh, hoàng hôn từ từ buông xuống trên sông êm đềm, phong cảnh thật là nên thơ. Dưới sông, mấy con thuyền có muôi nằm im lìm trong bến, từ trong một con thuyền vang lên tiếng hát trong trẻo. Ai có về bên bến sông thương, nhắn gửi hình dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. Tiếng hát bên sông ngân lên lúc trầm lúc bổng giữa buổi chiều tà. Một đêm mùa hè trăng sáng vàng vặc, bầu trời muôn ngàn những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh, gió thổi nhẹ nhẹ, phả hơi nước dưới sông lên mát lạnh. Tôi nằm dài trên bè để ngắm cảnh trăng trong gió mát. Thỉnh thoảng có tiếng cá quẩy ở bên mạn bè. Không biết bây giờ này, thằng Tuấn nó làm cái gì ta? Chia tay ngày nào, bây giờ đây đã hơn 2 năm. Mỗi đứa một phương, không có biết bao giờ mới gặp lại. Còn cô tôi nữa, chắc các em đã lớn, làm giúp được cô nhiều việc lắm. Tôi sùng mình khi nghĩ đến những tháng ngày sống ở quán phở của mụ béo, bộ mặt vì nộn của mụ ta hiện ra làm cho tôi thấy khó chịu. Đang chìm trong những suy nghĩ miên man, chợt giọng có ông chính vang lên. Cháu nghỉ sớm đi, mai còn lấy sức chống bè nữa. Đêm nay ông phải thức coi bè. Tôi ngạc nhiên bởi những cái chỗ nước lặng như vậy. có thể đi ngủ mặc cho bè trôi cũng được. Đêm nay bè qua ngã ba hang quỷ, ông phải thức để điều khiển bè đi đúng dòng. Ngã ba hang quỷ là thế nào hả ông? Dưới đoạn sông này khoảng vài giờ đi bè, có một ngã ba sông, một nhánh của nó chảy vào một cái hang rất lớn, có thể nó là một dòng sông ngầm, sức nước vào trong rất mạnh, không ai biết bên trong ra sao, chỉ biết rằng nếu thuyền bè nào lạc vào đó thì không có ai trở về nữa, vì vậy mới gọi là hang quỷ. Ngã ba sông này chính là tử địa của những người đi bè, cũng còn gọi là ngã ba hang quỷ đó. Nghe ông nói, tôi ngồi nghịch mặt ra vì sợ, không ngờ dòng sông này còn có một nơi kinh khủng như vậy. Hạnh phúc là những gì tốt đẹp đi qua mà con người ta còn luyến tiếc. Tôi đã được sống những tháng ngày như vậy khi ở với ông chính. Thời gian xuân qua hạ tới, thu hết đông tàn. Thấm thoát, tôi đã trở thành một chàng trai 18 tuổi. Tôi cao lớn, nước da đen cháy vì nắng gió, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Tôi thành thạo tất cả những công việc của một người làm nghề sông nước. Về võ thuật, tôi có thể tay không đánh ngã được mấy người. Còn Hoa, cháu của ông chính, bây giờ đã là cô gái non tơ 16 tuổi, đôi mắt to đen lấy, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt, đôi môi xinh, hàm răng trắng cười lấp ló. Hoa đã mang dáng dấp một cô thôn nữ đang mơn mởn dậy thì. Tuy không có nói ra, nhưng từ lâu em đã là hình tượng trong trái tim của tôi. Mỗi chuyến đi xa, tôi thường cố kiếm cho em những món quà mộc mạc giản dị, nhưng chứa đựng cả một tấm chân tình. Em ra đón tôi trong niềm hân hoan chờ đợi. Vừa đi, em vừa kể cho tôi nghe những niềm vui trong những ngày tôi đi vắng. Thỉnh thoảng, em lại trầm trồ về món quà mà tôi đem về. Tôi gật đầu và cảm thấy dòng sông như ngừng trôi. Một niềm hạnh phúc đơn sơ đang nhảy nhót trong trái tim tôi. Trái tim của một chàng trai lần đầu biết yêu. Đã từ lâu rồi, tôi cảm thấy những cái điều chất chứa trong lòng thật là khó nói. Ánh mắt của tôi luôn nhìn trộm về phía của Hoa. Hình như em cũng linh cảm được cái điều đó. Bắt gặp ánh mắt của tôi, em đỏ mặt lên rồi quay đi chỗ khác. Bao nhiêu lần khi chỉ có hai người, tôi định nói ra những điều đó, nhưng lại không có sao mở miệng được. Những lời yêu thương có cánh, dự định trước, rồi nó quên mất sạch. Đâm ra bí, mà bí thì nói lý nhí. Không hiểu mình nói cái gì nữa. Một đêm mùa hè, tôi và Hoa ra bến sông hóng mát. Dần trăng trung tuần treo lơ lửng trên cao, tỏ ánh sáng dịu mát xuống dòng sông màu bàng bạc đang gợn sóng li ti. Tôi ngồi im lặng vì hồi hộp xúc động, tim đập loạn xạ như dở tung ở trong lồng ngực. Hoa ơi! Giọng của tôi run rẩy thản thốt. Dạ... Tiếng nói của Hoa vang lên trong trẻo như ngày nào mới gặp ở bến sông. Em run rẩy quay sang tôi, đôi mắt đen mở lớn. Em đã hiểu những điều tôi định nói. Hoa thì thào bên tai. Anh, đừng có nói nữa. Tôi cầm lấy tay em. Một cảm giác kỳ lạ từ tay truyền sang tôi, lan tỏa khắp người như một dòng điện. Dần trăng như xà xuống thấp hơn, mùi hương bưởi từ mái tóc của em bay ra thoang thoảng. Đôi vai gầy nhỏ nhắn rung lên đầy thổn thức, hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của em. Đôi mắt em mở to, ánh lên vẻ cuồng si mang dại của người thiếu nữ đang say men rượu ái tình. Mắt của em nhắm lại chờ đợi. Một cái hôn ngột ngạt của tôi ập xuống môi em, gắn chặt như không bao giờ muốn rời xa. Vị ngọt ngào của đầu môi tan ra liệm dần vào cơ thể đê mê, làm môi ngọt ngào như nói lên tất cả. Hai trái tim đắm say trong tình ái. Giới hạn của ái tình chính là yêu không giới hạn. Lúc đó thiên thu chỉ là một giây. Dần trăng thẹn thùng vừa giấu mặt sau một đám mây vừa lởn vởn bay ngang qua bầu trời. Ai có thể quên được cái hôn thiêng liêng đầu tiên của một đời người khi lần đầu biết yêu. Năm tháng dần trôi đi, dần trăng và dòng sông đã bao lần chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Cả tôi và Hoa đều hiểu không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Khi thiếu em, tôi thấy tâm hồn của mình sao trống vắng đơn lẻ. Mỗi lần nhổ neo ra đi, lòng của tôi se thắt. Khi bóng áo tím của Hoa đang mờ dần phía sau, mái tóc quyền nó cứ bay bay rồi lại rớt xuống đôi vai gầy. Tôi đứng nhìn khi hình bóng của em chỉ còn là một cái chấm nhỏ rồi khuất hẳn mới thôi. Vậy là tôi lại phải sống trong những ngày nhung nhớ và xa cách. Mượn thơ của cụ Nguyễn Bính nói về cảnh chia ly này. Hôm nay trên bến dưới đò, thương nhau qua cửa tò dò nhìn nhau. Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu Người trên bến đứng nhìn theo con thuyền có cánh buồm nâu, tới khi mờ xa, chỉ còn là cánh buồm, không còn phân biệt được màu sắc. Khác với những lần trước, lần này ông chính kêu tôi chuẩn bị nhiều lương thực, có thể sẽ phải ở lại lâu hơn. Để làm gì hả ông ơi? Tôi hỏi sau khi đã gói ghém xong hành lý xếp lên thuyền. Ngồi ở đầu mũi thuyền, ông chính đang uống rượu bằng cái chén hạt mít. Mỗi khi uống xong một ngụm nhỏ, ông lại rút dâu khà lên một tiếng. Để tìm Trầm cháu à? Thấy lạ tai, tôi hỏi. Trầm là cái gì hả ông? Giọng của ông chính trầm xuống. Mỗi khi nói cái điều gì quan trọng, ông có cái thói quen như vậy. Trầm là một cái loại lâm sản quý hiếm, bán rất là mắc. Nó là nhựa của cây gió bầu để lâu năm. Lần trước vào rừng tao thấy có tiếng chim kêu. Loại chim này tao không có nhớ tên. Nó chỉ ăn quả cây gió bầu nên chỉ ở khu rừng nào có cây gió nó mới có loài chim này. Hồi trẻ tao đã từng đi tìm trầm ở tận biên giới Việt Lào. Lần này để tao coi thử coi vận may xem sao. Nghe ông chính nói tôi ngạc nhiên lắm. Ngần ấy năm đi rừng mà tôi vẫn không có hiểu hết những chuyện kỳ lạ. Ông chính cho biết thêm, nơi có cây gió bầu cũng là nơi không có hổ. Đúng như dự định, khi mọi việc đóng bè đã đâu vào đó, ông chính kêu tôi ở lại coi bè rồi giác dao đi vô rừng. Đến quá trưa, mặt trời cũng đã đứng bóng, vẫn không thấy ông chính về. Cơm canh tôi nấu đã nguội từ lâu. Tôi đói, đành ăn cơm trước. Vừa ăn lại vừa nghĩ, có lẽ mãi tìm trầm nên ông về muộn. Tới chiều khi mặt trời đỏ ối tụt xuống sau núi phía tây, tôi lo cuống lên vì không thấy bóng dáng của ông chính đâu. Trời đã tối không có thể đi tìm được nữa. Chuyện gì đã xảy ra với ông? Hết đi ra lại đi vào, tôi bần thần nhìn màn đêm buông xuống một cách bất lực. Có một điều làm tôi hơi yên lòng. Ông chính là một người từng trải, lại giỏi võ thuật, không có dễ gì thú dữ hại được. Giả lại, ông đã từng nói, rừng gió không có hổ. Dẫu sao, tôi vẫn lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với ông, lành hay dữ, có thể bị lạc đường chăng? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu. Đêm hôm đó, sự trả lời vẫn là đêm tối vô vọng mịt mù của núi rừng. Suốt đêm, tôi không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, trời mới vừa tảng sáng, tôi dục dậy, đi vào rừng tìm ông chính. Dắt con dao đi rừng vào người, tôi đi theo hướng của ông chính đã đi. Người đi rừng không có thể thiếu dao, nó vừa là vũ khí tự vệ, vừa là công cụ dọn đường. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy có dấu vết gì. Tôi dừng lại ở một con suối khoát nước rửa mặt rồi đi tiếp. Nước suối mát lạnh làm cho tôi tỉnh hẳn người sau một đêm không ngủ. Càng tiến sâu vào khu rừng, cây cối càng chằng chịt ngổn ngang. Dây leo quấn quýt nhiều chỗ, phải lấy dao phát mới có lối đi. Tới trưa, người mệt nhoài, tôi ngồi xuống cái rễ cây để nghỉ. Bỗng giật nảy mình vì tiếng chim kêu. Nó kêu chùm chùm chùm chùm. Tôi chạy nhào lại phía có tiếng chim kêu. Gối của tôi khuỵu xuống khi bộ quần áo nâu quen thuộc của ông chính hiện ra trước mắt. Trời ơi! Thật khủng khiếp, ông chính nằm dắt ngang một thân cây đổ, một con dao cắm phập ngay sau lưng, máu đã khô đen sẫm lại. Ông đã chết từ hồi nào? Thân hình lạnh cóng, tôi đổ gục xuống bên thi thể của ông mà khóc. Người cha già kính yêu, chỗ dựa duy nhất của đời tôi, người là Bồ Tát sống cứu vớt linh hồn lầm lạc của tôi. Tôi nghiến răng, rút con dao khỏi người của ông chính, nhìn thân cây bị chặt nham nhở, tôi nấc lên nghẹn ngào. Người ta giết ông để chiếm đoạt số trầm ông lấy được. Đời thật là chó má. Nơi người ta hoàn toàn yên tâm không có sự rình rập của hổ báo, thì lại có một loài dã thú khủng khiếp hơn rất nhiều, đó chính là con người. Một loài thú ăn thịt cả đồng loại. Chúng bất ngờ đâm ông từ phía sau. Tôi cõng thi thể của ông Chính ở trên lưng, đi như người mất hồn. Mặt gai cào đá xước, tôi vẫn cứ đi, vấp ngã lại dùng dậy đi tiếp. Đầu của tôi nặng như đeo đá. Vậy là từ nay tôi không còn được sống và làm việc với người tôi vẫn thường hằng kính yêu nữa. Ông là ân nhân đã giúp tôi trở thành người lương thiện. Tôi trở về tới bè thì trời đã sập tối. Sau một ngày leo đèo lội suối nhịn đói, tôi cố gắng nuốt được hơn nửa chén cơm nguội để lấy sức chống bè đưa thi thể ông Chính về quê. Cố nuốt mãi cái miếng cơm, nó tắc nghẹn đắng ngắt như thuốc sốt rét ở trên miệng. Thi thể của ông Chính càng đưa về nhanh càng tốt, vì vậy tôi quyết định nhổ neo ngay trong đêm. Tôi định bụng sẽ thức để canh cho bè đi qua cái hang quỷ được an toàn. Lặng ngồi nhìn vào trời đêm, chỗ nước này nước lặng, không cần phải điều khiển, bè tự trôi. Nước mắt tôi cứ tự trào ra ràn rụa. Đời tôi đã một lần đau đớn vì mất mẹ, giờ đây ông Chính vô vàn kính yêu của tôi lại ra đi. Đau đớn quá, ông là chỗ dựa duy nhất của đời tôi. Không có ông, tôi biết làm sao bây giờ. Nỗi đau này quá lớn, không biết tôi có đủ nghị lực để vượt qua. Do mệt nhọc cả một ngày leo đèo lội suối cõng thi thể của ông Chính trở về và cả một đêm không ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng nước réo ầm ầm làm tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá dài. Trời đã sáng rõ, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một dãy núi đá sừng sững. Trời ơi, hang quỷ! Thì ra, trong lúc tôi ngủ, bè không có trôi theo nhánh chính và nó rẽ vào cái hang quỷ. Chiếc bè nó đang đi vào quỹ đạo hút của hang quỷ lao đi dung dút. Tôi cuốn lên không biết phải làm gì. Chắc chắn cả tôi và ông Chính sẽ phải chôn vùi vĩnh viễn trong cái miệng hang đen ngòm sâu thẳm kia. Rút một cái, con bè nó đã lao vào miệng con quái vật khổng lồ. Tôi nhắm mắt đón chờ số phận. Bỗng rầm một tiếng, tôi chỉ còn biết mình bị hất lên cao. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở trên một vũng bùn ướt lẹt nhẹt, dưới lưng đau nhức nhối, mình mẩy ê ẩm, xung quanh tối om, tiếng nước gầm réo ào ào ngay bên cạnh. Mình đang ở dưới địa phủ rồi hay sao? Chỗ này là tầng thứ mấy của 18 tầng địa ngục đây? Trấn tỉnh lại, rồi hình dung ra sự việc. Khi bè tôi đang lao với tốc độ khủng khiếp của dòng nước thì vấp phải đá ngầm, bè bị hất tung lên. Tôi may mắn rơi vào cái chỗ không có dòng nước, một bãi đất trống đầy bùn ở ven sườn hang. Cú va đập chỉ làm tôi ngất xỉu đi một khoảng thời gian. Thi hài của ông Chính chắc đã bị dòng nước cuốn đi. Vậy là mình còn sống. Tôi nghĩ vậy và lồm cồm bò đi. Nhờ có ánh sáng lờ mờ của gỗ mục có lân tinh mà tôi cảm nhận được chỗ này lòng hang khá rộng rãi. Sờ soạn chạm vào một vật tròn to như quả bưởi ở trước mặt. Tôi vội giục tay lại và giật mình run bắn người lên khi nhận ra được đó là một cái đầu lâu người. Thì ra trước tôi đã có kẻ xấu số chết ở chỗ này. Hy vọng được sống của tôi vừa lóe lên như cái que diêm nhỏ đánh lên trong đêm 30 Tết, lại dục tắt. Sự hoang mang dao động tới cực điểm, bóng tối đen ngòm, xung quanh hoàn toàn là màu đen và tiếng gào thét lồng lộn của con nước. Chán chường, tôi ngồi phịch xuống. Một vật gì đó nó cộm ở dưới mông, tôi thò tay cầm lên. Đó là một vật bằng hai ngón tay nhẵn nhụi. Tôi nghĩ nó là cái bật lửa của người xấu xố kia chăng? Nhưng nó nặng hơn và khác thường. Thắc mắc điều đó, tôi kéo vạt áo lau sạch và nhận ra nó được làm bằng kim loại. Ý nghĩ về cái chết rùng rợn lại trở về ám ảnh tôi. Ông Chính đã bị cuốn mất chỉ còn có một mình tôi. Trong tôi lúc này đã xảy ra hai cái thái cực của sự mâu thuẫn giữa cái sống và chết. Một nửa tôi muốn sống để thoát khỏi chỗ này, để về báo tin cho mọi người. Nửa kia là tôi muốn chết quách đi cho nó nhẹ nợ. Ông Chính đã chết rồi, tôi còn cái gì đâu để mà sống. Tôi lại ngủ quên để rơi vào hang quỷ mất thi thể của ông Chính. Tôi thật là cái thằng vô tâm tồi tệ, cả hai lần ngủ quên đều xảy ra những việc hệ trọng. Lần trước ngủ quên trong lúc mẹ tôi chết trong cơn đau đớn mà tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi mới 10 tuổi, chỉ là một đứa trẻ còn tạm chấp nhận được. Bây giờ đây tôi đã 18 tuổi, làm sao có thể sơ suất trước linh cữu có gì ân nhân của mình chứ? Tự dằn vặt mình như vậy, nhưng thú thật nửa muốn sống vẫn mạnh hơn. Bởi vậy tôi vẫn cố gắng lết đi trong tâm trạng đầy đau khổ. Còn về báo tin cho gia đình chú Tùng và cả Hoa, người yêu của tôi nữa chứ. Mình vẫn phải sống và trở về, không phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người khác. Nhất định phải sống. Tôi nghĩ vậy đó. Và cố lết đi, cũng không quên nhét cái vật lụm được vào túi quần rồi cài khuy lại. Cuối cùng, tôi tìm được một ngách hang sâu rất lâu, lần mò trong bóng tối. Tôi thầm nghĩ, dù cho phải chết vì kiệt sức trong lúc đi tìm cái lối thoát, vẫn hơn nằm một chỗ mà chịu chết. Tiếng nước réo đã xa dần, khiến tôi yên lòng hơn. Lòng hang có chỗ rộng, chỗ hẹp, khi đi khi bò. Tôi đi như vậy không biết là bao nhiêu lâu nữa. Bỗng dưng, lòng hang thu hẹp lại, không sao lách qua được nữa. Đang thất vọng đến cực độ, sực nhớ con dao đi rừng vẫn đeo bên người. Tôi rút ra, dùng hết sức bình sinh để đào bới. Khoảng một giờ, cái chỗ hang hẹp bị phá tung. Khắp người tôi là những vết đá cắt, rớm máu đau ê ẩm. Nhưng ý chí tìm nguồn sống đã át đi tất cả. Một lát sau, lòng hang rộng ra khác thường, có tiếng động nhỏ như tiếng chim vỗ cánh ở trên đầu. Tôi ngẩng lên, tuy rằng tối, vẫn nhận ra đó là những con dơi. Sống, sống rồi. Tôi muốn gào lên trong màn tối. Cuộc sống đang nhích dần về phía tôi. Có dơi, nhất định sẽ có lối thoát bay ra của chúng. Tôi lại tiếp tục đi, những hy vọng về lối thoát đã sắp tới nơi. Khi con người ta bị dồn đến tận đáy của tuyệt vọng tột cùng sẽ làm nên kỳ tích. Tôi dấn bước đi nhanh hơn, lòng hang đã sáng sủa dần lên, không còn phải nghi ngờ về cái điều đó nữa. Tôi nhận ra đó là cửa hang một cách dễ dàng bởi những ánh sáng chói lóa từ bên ngoài rọi vô. Tôi cố thêm mấy bước ra khỏi hang và thầm nghĩ. Cái tên thần chết khốn kiếp kia, vì không thể nào dùng cái lưỡi hái tử thần để kéo tay về với Dâm Dương được nữa đâu. Chỉ kịp nghĩ như vậy thôi, bỗng xoạt một cái. Đất đá rơi rào rào. Một con trăng nó to như bắp đùi, mắt đỏ ngầu, da vàng như mắt giỏng, lao thẳng về phía tôi. Tôi né sang một bên, nhưng bị dấp, ngã sắp xuống. Con trăng nó uốn mình quay lại rất nhanh. Khi tôi vừa mới vực dậy được, thì nó cũng bằng những động tác bắt mồi rất khéo léo, cuốn xung quanh người tôi như một sợi dây thừng khổng lồ. Tôi ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng. Chỉ một lát, tôi sẽ bị nó dặn cho xương cốt nát nhừ rồi trở thành cái miếng mồi ngon cho nó. Trăng là cái loại vật có thể nuốt con mồi to hơn cơ thể của nó tới mấy lần. Người ta kể rằng những con trăng to có thể nuốt cả một con nai rừng to như con bò. Ở chốn rừng sâu, ngoài hổ báo ra, trăng là loài thú ăn thịt săn mồi đáng sợ nhất. Cấu tạo dòm họng của nó mở rộng rất lớn. Nó có thể nuốt chửng con mồi một cách dễ dàng sau khi đã dặn gãy xương con mồi. Lúc đó, nó có thể nằm bất động hàng chục ngày mà chờ thức ăn tiêu hóa hết. Có người còn kể rằng, có loài trăng mốc, nhìn rất giống khúc củi khô nằm bất động. Người kia không biết ngồi nghỉ chân lên thân hình của nó và bị nó cuốn chết rồi ăn thịt. Trong giây lát, ý nghĩ về cái chết lại đang sắp chờ đón tôi. Vẫn gồng cứng người và chống lại sức ép của con trăng. Bằng một chút vốn võ thuật của mình, tôi dồn khí vào đan điền, thi triển khí công, gồng cứng người như khúc gỗ. Tạm thời trong vài chục giây, con trăng chưa làm gì được tôi. khí công gồng cứng là hít khí để nén vào nên không có thể kéo dài. Mỗi lần tôi thở ra để lấy hơi lấy sức, thì dòng cuốn của con trăng nó lại thích chặt thêm nữa. Càng ngày tôi càng nghẹt thở và đuối sức. Khi cuốn đến dòng cuối cùng, cái đuôi của con trăng to bằng ngón tay cái, nó chọc đúng vào miệng tôi. Không cần suy nghĩ, tôi biết đó là tử huyệt của nó. Tôi nghiến răng cắn mạnh một phát, chỉ nghe sực. Mà lạ thay, từng khúc cuốn của con trăng ở trên người tôi được nới lỏng ra. Tôi đã cắn trúng nơi hiểm yếu nhất của nó. Tranh thủ lúc con trăng nó đang lờ đờ, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế của nó. Chụp lấy con dao, tôi dùng hết sức bình sinh nhằm vào đầu nó mà bổ xuống lia lịa. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi trong tiếng quật đuôi phành phạch của nó. Đất đá rơi ào ạt. Khi tôi dừng tay, cái đầu của nó chỉ còn một đống bầy hầy bê bết máu. Cuộc chiến đấu với con trăng là một chút sức lực cuối cùng của tôi cũng cạn kiệt hoàn toàn. Tôi gục xuống liệm đi trong đói khát và mệt mỏi. Tôi xỉu đi không biết bao lâu thì tỉnh giấc. Khát cháy cổ, không khí dịu mát làm cho tôi dễ dàng nhận ra đó là buổi sáng. Tôi dùng hết sức còn lại lết ra ngoài, một vũng nước to tướng chắn ngang cái miệng hang. Dục mặt xuống uống ừng ực cái thứ nước không có lấy gì làm ngon lành đó. Nước mát và lá rừng mục có mùi thứ thủm thủm hăng hắc làm cho tôi tỉnh hẳn. Bụng đói cồn cào, tôi nhìn xung quanh xem có gì lót dạ hay không. Thân hình vằn vẹo của con trăng đập vào mắt. Lục tìm trong cái túi đi rừng, cái bật lửa vẫn còn đó. Khi ở trong hang hoảng sợ quá, quên khuấy mất đi. Một lát sau, ở cửa hang đã vang lên cái tiếng nổ lách tách của củi khô, khói tỏa mù mịt. Tôi chặt một khúc thịt trăng, lột da cho dầu nướng. Mỡ trăng cháy xèo xèo, thơm lừng cả khu rừng. Quy luật sinh tồn trong tự nhiên bao giờ cũng đúng. Mày không ăn thịt được tao thì tao sẽ ăn thịt mày. Thương thay cho con trăng đã gặp kẻ cao thủ hơn nó. Nhưng mà thương cái xương cũng không còn. Cứ chén cái đã. Thịt chín tôi sẽ ăn ngấu nghiến. Khó có thể đủ bút pháp để tả nổi lúc đó tôi đã ăn như thế nào. Ăn phầm phập, ăn như ma nhập, ăn như cái vụ chết đói năm 45. Như một cơn lốc xoáy cấp 10 giật lên cấp 11, tôi cuốn sạch cái chỗ thịt trăng vào trong cái dạ dày trống rỗng của mình lúc đó. Bụng đã no nê, tôi ngã lưng nằm xuống một cách khoan khoái, vắt tay lên trán, nghĩ về những hành động tiếp theo của mình. Tất cả những sự việc xảy ra chóng vánh như một cơn ác mộng. Tôi sực nhớ tới cái vật ở trong hang vẫn còn ở trong túi. Lúc này ngoài ánh sáng mới nhìn rõ được, đó là một cái hộp bằng đồng. Bên ngoài chạm trổ rất cầu kỳ. Sau một hồi lâu lay quay, tôi cũng mở được cái hộp tí hon đó ra. Bên trong không có gì khác ngoài một tấm vải lụa cuốn nhỏ vừa khít. Tôi lấy làm lạ, trải cái tấm vải lụa ra trước mặt. Trên tấm lụa có những đường thêu ngang dọc chằng chịt, thỉnh thoảng lại nổi lên mấy điểm chấm và mấy cái chữ Hán nhỏ li ti. Tất cả được thêu bằng chỉ đỏ. Mặc dù ngâm lâu ở trong bùn, nhưng cái hộp rất khít, nước không có vào được. Tấm lụa gần như vẫn mới. Tôi nghi ngờ có điều gì đó kỳ diệu trong tấm vải lụa, có lẽ là một tấm bản đồ rất quan trọng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Biết đâu đây là một tấm bản đồ dẫn đến kho báu thì sao? Nhưng nó hoàn toàn chữ tàu làm sao mà đọc được, giá như ông chính còn sống thì hay biết mấy. Biết mình chưa giải thích được về nó, tôi cuốn lại và đút vào trong cái hộp như cũ. Cẩn thận hơn, tôi còn rạch cặp quần ra đút vào trong, đề phòng nó rớt trong quá trình lội suối băng rừng. Tôi nướng thêm mấy khúc thịt trăng nữa làm đồ ăn dự trữ, rồi quyết định lên đường. Ra khỏi cửa hang, tôi ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng của hang quỷ và cái con sông đâu nữa. Trước mắt, chỉ có một màu xanh bạc ngàn của rừng già và những dãy núi cao thấp nối liền nhau tới tận chân trời. Chỗ tôi đang đứng là một sườn núi cao chênh vênh, phóng tầm nhìn đi khắp nơi vẫn không xác định được hướng về của mình. Tôi bị mất phương hướng hoàn toàn. Khi ánh sáng yếu ớt của rừng rậm đang từ từ nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm, Tôi dừng chân trước một gốc cây ven suối. Sau mấy ngày leo đèo lội suối, chân tay mình mẩy ê ẩm, đầy những vết gai cào đá xước và vết vắt cắn. Vắt là một loài đĩa cạn hút máu động vật. Bình thường chúng nấu ở trong đám lá rụng chỗ ẩm ướt, hễ có tiếng động chúng ngóc lên tua tủa. Chúng có thể giăng mình lên cao tới hàng mét để bám vào người hoặc con vật đi ngang qua, rồi hút máu tới no và tự rơi xuống. Vắt cũng như đĩa, chúng tiết ra một chất chống đông máu. Khi chúng hút vào máu con dê thì chất chống đông không có tác dụng, và khi máu dê đông lại chúng sẽ chết. Tôi thất vọng vì hai ngày luồn rừng vẫn không thấy một làng bản nào. Thoạt đầu tôi tưởng chỉ đi một ngày nữa sẽ tìm được nơi có người ở. Xong càng đi càng thấy núi rừng rậm rạp hoang vu hơn. Mà thật kỳ lạ, không hề có dấu vết nào của con người đi qua. Tôi thầm nguyện rủa cho số phận không may của mình. Vừa mới thoát khỏi địa ngục hang quỷ lại rơi vào nơi thâm sơn cùng cốc. Có lúc tôi mô men theo một con suối, dàn suối mọc đầy những bụi cây đùm đủm quả chín rũ. Loại quả này nó giống như quả dâu, ăn rất ngọt. Nó giúp tôi giải khát và tăng cường sinh lực trong những ngày lặn lội ở rừng sâu núi thẳm. Tôi giống như Robinson ở trên đảo, khác một cái là không có biển. Tôi chén luôn cái miếng thịt trăng cuối cùng rồi trèo lên một cái cây để ngủ. Kinh nghiệm đi rừng dạy rằng tôi chớ có ngủ dưới đất ở trong rừng mà toi mạng. Tôi lấy cái dây rừng cuốn xung quanh mình cho chắc chắn rồi làm một giấc. Tôi xác định phải ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau. Đêm trước tôi cũng ngủ như vậy và không có chuyện gì xảy ra. Đêm khuya tôi lắng nghe tiếng thở chậm chạp nặng nề của núi rừng. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng vượn hú xa xăm vọng về, tiếng phập phồng lo âu của chính mình. Ba ngày kể từ khi rời hang quỷ, tôi không còn ngủ ngon như hai đêm trước được nữa. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi căng mắt nhìn về phía của mùi hôi thối đó, có hai cái đốm đỏ nó to bằng quả trứng gà đang hướng về phía tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một con cọp. Chỉ có cái loài thú ăn thịt mới có mùi hôi thối như vậy. Người của tôi rung bắn lên, thái dương dần giật như kẻ bị động kinh. Cũng may, chỗ tôi ngồi khá cao, nếu không tôi đã trở thành cái món mồi ngon cho chú Sơn Lâm rồi. Từ khi đó cho đến sáng, tôi không còn nghĩ đến ngủ nghê gì nữa. Mỗi khi dùng tay để đánh mũi, tôi lại thấy hai chấm đỏ động đậy, chứng tỏ nó nhìn tôi rất chăm chú. Trời bắt đầu sáng dần, gà rừng gáy le te khắp nơi. Đúng như dự đoán, chỉ cách chỗ tôi ngồi chừng mấy chục mét, một con cọp vàng ngồi chồm hổm, nhìn thân hình vằn vện to như con trâu mộng của nó, tôi sợ chết khiếp luôn. Hai hàm răng đánh vào nhau lạp cập. Chú Sơn Lâm nhìn tôi mắt hầu háu, chắc nó thèm ăn thịt tôi lắm, cho nên thỉnh thoảng lè lè cái lưỡi ra liếm mép. Mấy sợi râu xung quanh miệng giật giật, mắt ánh lên vẻ thèm thuồng mang trợ của loài thú ăn thịt. Tôi phải quay mặt đi chỗ khác, cố quên đi cái chết khủng khiếp đang đe dọa. Tôi đã được nghe những người dân miền núi kể về cái loài cọp này. Họ gọi lái là ông 30. Cọp rất sợ lửa và sợ bị cây nứa đâm. Vì vậy, đi vào vùng rừng núi có cọp, họ thường mang theo hai cây nứa giót nhọn và vừa đi vừa cọ vào nhau tạo ra tiếng kêu cọt kẹt để cọp không có dám đến gần. Rồi nếu mà cọp bắt được người ngủ trong rừng thì chỉ bắt người nằm ở giữa. Khi nó ăn thịt người, nếu miếng đầu tiên cắn vào tai sẽ bỏ không có ăn nữa. Có một ông kể rằng, có lần ông cắm đầu leo dốc, khi ngẩng lên, thấy con cọp nó ngồi chồm chệ ở trước mặt. Ông này sợ quá, khuỵu cái chân xuống, cái miệng lẩm bẩm khấn vái. Còn lại ông 30, nếu ông ăn thịt con thì ông ăn ngay đi, bằng không hãy tha con về với vợ với con. Ông cọp xông vào, giả cho ông một phát cả mấy cái móng vuốt, rách một đường trên mặt rồi bỏ đi. Phúc tổ 70 đời nhà ông, chắc hôm đó con cọp nó no, nó chê thịt. Từ đó trên mặt của ông mang vết sẹo dài, dân làng gọi ông là ông hổ dồ. Lúc này con quái vật nó vẫn ngồi điềm tĩnh để rình mồi, không có vẻ gì là sốt ruột. Có lúc nó lại há cái miệng đỏ lòm ra để ngáp, mùi hôi thối xộc ra nồng nặc. Nhìn cái cặp răng nanh nhọn quắc và hàm răng lõm chõm của nó, tôi ớn lạnh tới tận xương sống. Từng giờ, từng khắc trôi qua, con cọp nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nhìn nó bằng con mắt sợ hãi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. Tôi càng cảm thấy mình hết hy vọng. Một là tôi chết đói trên cây, hai là bị nó xé ra từng mảnh trong cái miệng rộng quát đỏ lòm kia. Dù tôi có can đảm tới đâu, võ thuật có giỏi như thế nào, cũng không thể nào chiến thắng nổi con mãnh thú hung dữ như vậy. Nó to không kém chi con trâu mộng, dẫu võ tòng cái thế chưa chắc lại hại được nó đâu. Vừa sợ hãi vừa hoang mang mệt mỏi, mắt của tôi lim dim, nửa ngủ nửa thức. Phực một cái, bỗng tiếng động khô khốc vang lên. Chúa sơn lâm nhảy chồm lên phía trước, nó gầm lên rung chuyển cả núi rừng. Tôi tròn mắt nhìn cuốn lên vì sợ. Nó nhảy chồm lên về phía tôi. Nhưng lạ quá, con hổ nó bỗng đổ vật xuống, máu trong miệng trào ra, hai chân trước cào xuống đất. Tôi nhìn kỹ, thấy một mũi tên vừa dài vừa to cắm phập vào một bên mắt của nó. Nhìn con vật đau đớn giãy giụa, tôi mừng quấn lên. Lại một lần nữa, tôi thoát khỏi cái lưỡi hái của tử thần. Tôi sẽ gặp những người thợ săn vừa bán con cọp kia và họ sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ này. Khi thấy con cọp nó nằm im không giãy giụa nữa, tôi đoán nó đã chết nên từ từ tụt ở trên cây xuống đất. Tôi chưa kịp bước được mấy bước, đã nghe tiếng rẽ lá cây loạt xoạt. Một cái đầu bù xù sau cái đám lá, tôi xém ngất xỉu đi vì nhận ra đó là một con quỷ chứ không phải người. Trên mình nó khoác một tấm da cọp dằn dèo, tóc xỏ đến ngang vai, râu ria xồm xồm chỉ hở mỗi hai con mắt. Cha mẹ ơi, thiệt là kinh khủng quá. Tôi kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Con quỷ cũng cười ré lên khùng khục rồi đuổi theo tôi. Sợ quá, chân của tôi ríu lại, dấp phải cái rễ cây, tôi té sóng sòi ra đất. Con quỷ đuổi đến nơi, túm lấy tôi kéo dậy. Thú thật, lúc đó tôi không có còn chút sinh lực nào mà chống lại nó nữa. Lạ quá, nó bỗng buông tay tôi ra và miệng phát ra mấy tiếng gì đó, giống như là như tiếng người. Rồi tôi trố mắt không hiểu, nhìn nó không có vẻ gì là sắp ăn thịt tôi. Thấy tôi, nó có vẻ sợ sệt, con quỷ lại khua tay nói gì đó như thể phân bua. Tôi trấn tĩnh lại và đỡ sợ hơn. Trước đây, ông Chính từng kể, trong rừng sâu có một loài thú rất giống người gọi là giả nhân. Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ đó là giả nhân, nhưng nhìn bộ da cọp và cái cây nỏ đeo trên người cùng với ánh mắt hiền từ, tôi lại nghĩ đó là một người nguyên thủy còn sót lại. Tên người rừng nhìn tôi không chớp mắt, rồi ra hiệu đi theo nó. Tôi buộc miệng hỏi, đi đâu? Người rừng quay lại vẻ mừng rỡ, nó chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào nó, rồi nói ú ớ. Trời đất ơi, nó biết nói tiếng người. Tôi kêu lên vì sửng sốt. Người rừng sải bước đi rất nhanh. Tôi phải vừa đi vừa chạy mới kịp nó. Qua chỗ con cọp, nó chỉ tay vào con cọp rồi lắc đầu ú ớ. Tôi hiểu nó nói con cọp đã chết không có đáng sợ nữa. Nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi được dẹp đi nhanh chóng khi người rừng dẫn tôi về tới hang của nó. Tôi hiểu đây là một con người ở thời hiện đại chứ không phải người nguyên thủy như tôi tưởng. Trên vách hang treo la liệt thịt khô và da thú cùng một con dao quắm đã mòn gần tới nửa lưỡi. Ra hiệu cho tôi ngồi xuống một phiến đá ở trong hang. Con người kỳ lạ nghiêng nghiêng một bên tai như cố để suy nghĩ một cái điều gì đó. Rồi chợt nghĩ ra, người rừng quay sang tôi nói bằng một cái giọng ú ớ ngọng nghịu. Tao không phải là cái thú rừng đâu. Tôi nhéo mạnh vào đùi mình một cái đau điếng và biết mình không có mơ. Rõ ràng người Trần đang nói với tôi bằng cái thứ ngôn ngữ vẫn dùng hàng ngày. Có nghĩa là ông ta là một người Việt Nam bình thường. Tôi mừng quá, định ôm chầm lấy người mà cách đây một giờ cứ ngỡ quỷ Sa Tăng. Nhưng người rừng đã vội xua tay ngăn lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ hai bàn tay của người rừng. Chao ôi, nó ghê tởm quá. Những ngón tay ngắn ngủn đỏ lòm xù xì như bị con gì nó gặm dở dang vậy đó. Nhận thấy sự kinh hãi của tôi, đôi mắt người rừng xìu xuống buồn bã. Vừa ra hiệu, vừa bằng cái giọng nói ngọng nghịu của mình, người rừng kể cho tôi nghe về cuộc đời của ông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời của nhà văn Đặng Lê Hùng. Lam Phương xin cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.